Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427: Cùng Thanh Nịnh gặp mặt giao hẹn. Mùa đông ban đêm so lên mùa hè đến phải yên tĩnh. Cửa sổ bên ngoài ánh trăng sáng ngời. Trong phòng ấm áp thấp khí tại thủy tinh bên trên hình thành tầng một sương mù. Sika nhảy đến cửa sổ đài, nhẹ nhàng kéo màn cửa sổ ra, dùng móng vuốt nhỏ xoa xoa thủy tinh, vẽ đi ra hai cái vòng tròn, vừa vặn chính là nó hai cái mắt to vị trí. Sika xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh cọ sát ra tới vòng tròn vòng. Tại bên trái nhất phương hướng, liền có thể nhìn đến Tô Thanh Nịnh gian phòng. Nàng rèm cửa sổ lôi kéo, nhưng cửa sổ vẫn sáng ngân bạch quang. Nàng còn chưa ngủ đâu, biết chơi điện thoại mèo. Đang làm gì đâu, Thanh Nịnh, ngươi nhìn, Thanh Nịnh, hình ảnh, Tô Thanh Nịnh cho nó phát tới một chương hình ảnh. Là, Giang Sơn Như Họa thiết kế bản thảo. Lần này mới hán phục bị nàng thiết kế thành ngang eo nhu quần kiểu dáng. Chủ sắc là nhiệt liệt hoa hạ hồng. Phối màu là đen cùng thanh bạch dần biến sắc. Chỉnh thể sắc điệu liền như là một bộ tranh thủy mặc một dạng. Tranh thủy mặc mặc chữ là chỉ nhan sắc ý tứ. Cũng không đơn thuần chỉ hắc sắc. Quốc họa bên trong thường gặp phối màu bao quát đỏ, đen, giả hồng sắc chờ. Bởi vậy Tô Thanh Nịnh mới lựa chọn dạng này phối màu. Càng thêm dán vào họa cảm giác. Lần này hán phục chủ đề là Giang Sơn Như Họa. Cái này kỳ thật chỉ là một loại cảm giác. Thông qua đem cảnh sắc trước mắt ghi ở trong lòng. Hoặc hồi ức lúc trước. Hoặc liên tưởng. Hoặc tưởng tượng. Từ đó có một loại trong lòng ta có mỹ lệ như bức họa sơn thủy cảnh sắc cảm giác. Thêu thùa lấy hoa quỳnh. Trăng sao. Cực giản đơn phong cách sơn thủy làm chủ. In hoa váy dưới thì là tiết bay đầy sông thành cảm giác. Chọn bộ quần áo lộ ra phi thường đứng thể. Lại có nồng nặc hoa hạ phong hương vị. Cùng trước đó kiểu dáng đều không giống. Lần này, Giang Sơn Như Họa càng vì đại khí. Phi thường thích hợp với tư cách lễ phục mang lấy. Vì cái này quần áo thiết kế. Tiểu Thanh Nịnh có thể nói là nhọc lòng rồi. Chủ yếu là linh cảm khó tìm. Dù sao cũng là lâu dài sinh hoạt tại hiện đại đô thị nữ hài tử. Rất khó nắm chặt loại kia Giang Sơn Như Họa cảm giác. Bất quá hôm qua Sika cho nàng gửi tới bức ảnh. Lại làm cho nàng tìm tới không ít linh cảm. Lúc này mới đem thiết kế sơ thảo cho làm được. Nhìn Tiểu Thanh Nịnh vất vả như vậy, Sika đương nhiên được thật tốt khích lệ một phen. Biết chơi điện thoại mèo, đây cũng quá đẹp mắt đi. Thanh Nịnh, hừ, luôn cảm giác lời này của ngươi nói giống như vuốt mông ngựa. Biết chơi điện thoại mèo, ngươi là ngựa sao? Thanh Nịnh, ta chính là cá mập lớn. Biết chơi điện thoại mèo, thật đặc biệt đẹp đẽ. Thanh Nịnh, hắc hắc, miễn cưỡng tin ngươi a tương đương. Thanh Nịnh, ta thật rất muốn đi chung với ngươi lại nhìn ngàn vạn thế giới mỹ lệ a. Cũng không biết có cơ hội hay không. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh lén lén lút lút đánh câu nói này gửi tới. Muốn nhìn một chút Tiểu Tây phản ứng. Tại Thất Thất chỉ đạo xuống, nàng cũng học được thông minh lên rồi. Biết chơi điện thoại mèo. Vậy liền đi nhìn a. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nghỉ đông đi. Tô Thanh Nịnh nhìn hắn hồi phục. Âm thầm phụng phịu. Nện bên người gấu bông hai quyền. Cái này tên ngốc. Câu nói này trọng điểm không phải đi ngắm phong cảnh. Mà là cùng ngươi cùng một chỗ. Thanh Nịnh. Hừ. Không đi. Cùng ngươi tâm sự liền tốt. Ngươi đi liền chụp ảnh phát cho ta nhìn. Nếu như không thể cùng hắn cùng nhau lời nói. Kia Tiểu Thanh Nịnh liền đem yêu cầu hạ. Chỉ cần hắn tại là được. Nghĩ nghĩ. Sika lại hỏi. Thanh Nịnh. Lần trước ta tan biến những ngày kia. Ngươi còn giận ta sao? Tô Thanh Nịnh trốn ở trong chăn. Điện thoại đèn chiếu sáng vào nàng sáng rỡ trên mặt. Nàng mỉm cười trả lời. Ngươi biết không? Chó con sẽ không bởi vì ngươi đem nó nhốt tại bên ngoài gian phòng 2 giờ mà giận ngươi. Nó chỉ biết ngươi cuối cùng quay về cho nó mở cửa. Nó phải cố gắng yêu ngươi. Sika tranh thủ thời gian trái tim đều mềm mại lên rồi. Chính phải trả lời. Tiểu Thanh Nịnh lại phát tới tin tức. Có thể ta không phải chó con. Ta chính là cá mập lớn. Ta rất tức giận. Lần sau còn như vậy. Ta liền ăn ngươi. Sika vội vàng hồi phục. Sẽ không. Chấm ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh ưa thích ngẫu nhiên cùng hắn vùng nũng nịu. Hoặc là sinh một điểm nhỏ hờn dỗi. Sẽ để cho nàng có loại bị sủng ái ngọt ngào cảm giác. Nhưng nàng rất hiểu chuyện. Xưa nay sẽ không đề cập quá phận yêu cầu. Ví dụ như Tiểu Tây không muốn gặp nàng. Nàng liền rốt cuộc không có sách quá. Kỳ thật muốn gặp hắn tâm tư này. Vẫn luôn không có từng đứt đoạn. Chỉ là bị nàng giấu ở đáy lòng. Thất Thất cũng thường xuyên nghĩ gõ mở Thanh Nịnh tỉ tỉ đầu lại nhìn. Vì cái gì nàng sẽ cho rằng gặp mặt là rất quá đáng yêu cầu a? Cái này không nên là yêu cầu cơ bản nhất nha. Thất Thất hận nó bất tranh. Quả nhiên cảm tình bên trong nữ hài tử đều là đồ ngốc. Thanh Nịnh, một năm lại nhanh muốn đi qua a. Sang năm chính là năm 2019 nữa nha. Trong truyền thuyết tại tương lai năm 2020 liền muốn đến. Biết chơi điện thoại mèo. Đúng vậy a. Lại có 3 tháng, chúng ta quen biết liền có 2 năm. Nhìn đến hắn còn nhớ rõ hai người là lúc nào nhận biết. Tô Thanh Nịnh liền cảm giác rất vui vẻ. Nàng hỏi, người nói năm nay trận tiết rơi đầu tiên sẽ từ lúc nào xuống? Biết chơi điện thoại mèo. Ta đoán sẽ tại nguyên đán thời điểm xuống. Thanh Nịnh, Tết nguyên đán đã là năm mới rồi. Nghĩ nghĩ, Sika lại về phục nói. Ngươi thích xem tiết a? Thanh Nịnh, ừ, biết chơi điện thoại mèo. Vậy chúng ta định cái giao hẹn a? Chờ thứ nhất chàng tiết đến thời điểm, ta liền cùng ngươi gặp mặt. Tô Thanh Nịnh nhìn đến cái tin tức này, trái tim nhỏ bịch bịch mà cuồng loạn lên. Nàng đình chỉ hô hấp, nghiêm túc, tỉ mỉ mà nhìn xem Tiểu Tây phát tới mỗi một chữ. Chúng ta định cái giao hẹn, chờ thứ nhất chàng tiết đến thời điểm, ta liền cùng ngươi gặp mặt. Câu nói này không khó lý giải, nhưng Tô Thanh Nịnh dòng dã hoa 3 phút thời gian suy nghĩ. Nàng tựa hồ quên đi hô hấp, trong đầu chỉ có Tiểu Tây cùng hắn định ra cái này giao hẹn. Gặp mặt, là gặp mặt, hắn chịu cùng hắn gặp mặt. Tại trận tuyết rơi đầu tiên đến thời điểm, hắn nói muốn cùng hắn gặp mặt. Tô Thanh Nịnh bóp chính mình một cái, có chút nhói nhói, nàng lại không quá dám tin tưởng. Liền đứng dậy chạy đến phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, lạnh buốt nước kích thích thần kinh. Nàng nghe không được thanh âm khác, trong đầu cũng chỉ có tưởng tượng ra được thanh âm của hắn. Đang không ngừng lặp lại câu nói này, cùng với chính nàng bịch bịch trái tim cuồng nhảy âm thanh. Đây là thật, Tiểu Thanh Nịnh con mắt đỏ ngầu, vui vẻ đều muốn khóc lên, loạn xạ xoa xoa mặt, lại tranh thủ thời gian chui trở lại trong chăn. Điện thoại đèn tấm hình tại nàng hồng nhuận trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong màn hình là hắn gửi tới tin tức mới. Biết chơi điện thoại mèo. Làm sao rồi? Không tốt sao? Tô Thanh Nịnh chỉ lo hắn đổi ý. Lập tức đem nói chuyện phiếm ghi chép screenshot. Tiếp đó phát cho hắn nhìn. Thanh Nịnh, người đồng ý ta. Ta lưu lại chứng cứ. Người nếu là đổi ý, ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi. Đây là chúng ta định ra giao hẹn. Người muốn bồi ta cùng một chỗ nhìn tuyết. Tô Thanh Nịnh chưa từng như này kích động. Nơi nào còn nhớ được cái gì nữ hài tử thận trọng a? Lần này rất có thể chính là nàng duy nhất cùng Tiểu Tây cơ hội gặp mặt. Kia mong nhớ ngày đêm người a. Tại trận tuyết rơi đầu tiên đến thời điểm. Liền sẽ tới bên người nàng. Biết chơi điện thoại mèo. Yên tâm đi. Ta xưa nay không chơi xấu. Đến lúc đó ta cùng đi với ngươi thao trường nhìn tuyết. Thanh Nịnh, ừ, Tiểu Thanh Nịnh nói qua. Chỉ có chờ Tiểu Tây cũng nguyện ý gặp nàng thời điểm. Hai người gặp mặt mới có ý nghĩa. Đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến hắn mở miệng nói gặp mặt. Biết chơi điện thoại mèo. Kỳ thật ta dáng dấp cực kỳ đẹp mắt. Không phải đại mập mạp. Thanh Nịnh, ta đã biết tương đương, biết chơi điện thoại mèo. Làm sao ngươi biết? Thanh Nịnh, hừ, bằng vào ta đối ngươi am hiểu, nếu như ngươi thật là 200 cân mập mạp, ngươi mới sẽ không tới gặp ta. Hắn thường nói chính mình là 200 cân mập mạp, Thanh Nịnh mới không tin, bởi vì nàng đã không chỉ một lần ở trong mơ gặp qua hắn. Nàng cực kỳ xác định trong mộng cái kia mang lấy áo sơ mi trắng cao cao gầy teo nam sinh chính là hắn, mặc dù thấy không rõ dáng vẻ. nhưng hắn con mắt giống như biết nói chuyện ngôi sao. Trên thân có dương quang một dạng sạch sẽ hương vị, tới gần liền sẽ có một loại sáng rỡ cảm giác. Sika nhìn lấy nàng hồi phục, âm thầm đem nhỏ chào chào nhét vào trong ngực. Kỳ thật nó cũng không quá xác định chính mình có thể hay không biến thành dáng dấp ban đầu đâu. Nếu là thật biến thành tiểu mập mạp, vậy coi như đi đời nhà ma. Sika cũng không muốn phá hoại chính mình tại tiểu thanh nịnh trong lòng anh tuấn tiêu sái ấn tượng. Dáng vẻ có lẽ còn là hình dạng của mình a, coi như béo một điểm, cũng hẳn là cực kỳ khả ái mới đúng. Sika hối hận ăn nhiều như vậy bò ức, thất thất hỏng nhất, không cho nó ăn trắng củ cải, liền cho nó ăn bò ức. Xem ra cần phải lần thứ 108 đem giảm béo đưa vào danh sách quan trọng mới được. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.